Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, khốn cục. Cái gì? Tiêu Kim diễn làm sao cũng không nghĩ tới. Năm đó sư huynh dặn đi dặn lại, như hắn ở kinh thành ra chuyện, để hắn tìm đến Hư Tiên Sinh, lại là vì để Hư Tiên Sinh nói cho hắn biết không cần đi cứu hắn. Trong lúc nhất thời không có chuyển qua tới, Lý viện trưởng sớm đã ngờ tới sẽ có hôm nay. Hắn sợ ngươi làm việc xúc động, cho nên cố ý để cho ta tới chuyển cáo ngươi câu nói này. Vì cái gì? Tiêu Kim diễn có chút không hiểu. Cái này chuyện bởi vì ngươi mà lên, cùng ngươi có liên quan. Ngươi không biết là, những năm gần đây, ngươi sư huynh nhìn như đối ngươi chẳng quan tâm. Trong tối lại một mực phái cao thủ giúp ngươi. Vì này chuyện, năm đó lưu lại kia một phần nhân tình đã dùng hết. Cổ phu tử, chân danh sĩ đều chịu được qua hắn ân huệ. Những người này chắc hẳn ngươi nghe nói qua. Thì ra là thế, năm đó ở Dương Châu Thành bên ngoài, Tiêu Kim diễn bị người đuổi giết. Cổ phu tử đúng lúc đuổi tới, giúp hắn giải rồi bốn phía. Mà về phần kia chân danh sĩ, hắn chỉ là nghe qua, cùng hắn cũng không gặp nhau. Nhưng mà, hắn không biết rõ, ẩn dương hành trình, một đường trên vị này thiên bảng thứ 5 cao thủ, đã từng trong tối đi theo. Lý Thuần Thiết cả đời chưa lập gia đình, thân nhân duy nhất liền là Tiêu Kim diễn. Tiêu Kim diễn đến nay còn nhớ rõ, hắn hồ đồ học theo thời điểm. Lý Thuần Thiết đối tới chơi vương bán tiên nói qua, nuôi cái oa nhi, tương lai cũng có thể dưỡng lão. Hắn cũng nhớ kỹ, 4 tuổi thời điểm, Lý Thuần Thiết thay sư thu đồ, truyền thụ võ công, trên danh nghĩa là sư huynh, lại cùng dưỡng phụ không khác. Hắn nghĩ muốn xông xáo giang hồ, Lý Thuần Thiết cho hắn làm rồi cái võ lâm minh chủ. Hắn ở trên giang hồ hồ nháo. Lý Thuần Thiết giúp hắn chùi đít, về phần tham ô đăng văn viện công khoản cứu trợ thiên tai thời điểm. Hắn vốn cho rằng gây ra họa lớn ngập trời. Gặp mặt về sau, Lý Thuần Thiết bất quá là không đau không ngứa khiển trách vài câu. Những năm gần đây, Tiêu Kim diễn trôi qua thuận thuận gió nước, cùng Lý Thuần Thiết âm thầm chiếu cố là không phân ra. Cái này khiến hắn càng nghĩ không thông. Bây giờ Lý Thuần Thiết gây phiền toái, bị vây ở rồi kinh thành, lại nắm Hư Tiên Sinh nói cho hắn biết, đừng cho hắn đi cứu. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim diễn chém đinh chặt sắt nói, đã nhưng cái này chuyện cùng ta có liên quan, ta càng phải đi kinh thành, như ta không cứu hắn, thiên hạ lại không người cứu hắn rồi. Hư Tiên Sinh lại lắc đầu nói, ngươi cứu không được hắn. Thiên hạ cũng không ai có thể cứu hắn. Tiêu Kim diễn đứng người lên, cao giọng nói, Tiêu Kim diễn nhận được sư huynh dưỡng dục tri ân, mới có thể sống đến hôm nay. Bây giờ sư huynh có khó, ta như thế nào lại ngồi nhìn không quan tâm. Sớm biết người sẽ nói cho ta những này, ta liền sẽ không đến Từ Châu rồi. Coi như nghe rồi tiền bối lời nói này, ta vẫn như cũ sẽ không cải biến chủ ý. Hư Tiên Sinh nhìn lấy hắn, đầy mặt tâm hứa, này Tiêu Kim diễn cuối cùng vẫn là có tình có nghĩa người. Năm đó Lý Thuần Thiết nuôi hắn trưởng thành, cũng không có nhìn lầm người. Trong miệng lại nói, hắn muốn ngươi đến, cũng không phải khiến ngươi thay đổi chủ ý. Hắn muốn ngươi đến, là để ta đem ngươi lưu tại nơi này. Ta đã quyết định đi, đa tạ tiền bối trà nước chiêu đãi. Tại hạ cáo từ. Hư Tiên Sinh cũng không đứng dậy, mặc dựa Tiêu Kim diễn đi ra ngoài. Qua rồi không bao lâu, Tiêu Kim diễn lại trở lại rồi nhà tranh. Hư Tiên Sinh tựa hồ ngờ tới hắn sẽ như thế, nhàn nhạt nói, nơi này có núi có nước, có thư có vẽ, ngươi như khó chịu, ta kia cháu gái còn có thể cho ngươi đánh đàn. Ngươi chỉ cần phải ở chỗ này ngốc trên trăm ngày, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Tiêu Kim diễn có chút nổi nóng. Chỗ này tĩnh sân nhỏ, chính như kia Tuyền Cơ giếng một dạng, dùng kỳ môn độn giáp chi thuật mà thiết lập, đi tới đi lui, lại trở lại rồi khởi điểm, đem người đáng chết giam cầm bỏ đi. Hư tiên sinh chỉ rồi chỉ giá sách trên một loạt cổ thư. Những sách này bên trong ghi lại đều là bách hoa cung kỳ môn độn giáp. Ngươi nếu có hứng thú, không ngại nghiên cứu một chút, đoán chừng 3-5 năm, có lẽ có thể đi ra đạo thứ hai cấm chế. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ mềm mà không được, vậy liền đến cứng, hắn đột nhiên ra tay, chuẩn bị chế trụ hư tiên sinh, chuẩn bị bắt cóc hắn rời đi nơi đây, nhưng hai tay nắm tới, lại bắt được một mảnh hư vô, hư tiên sinh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Kim Diễn bị nhốt rồi, hắn trong lòng ảo não, lúc đó như trực tiếp đi kinh thành chẳng phải không sẽ chọc cho ra nhiều như vậy cành lá đến rồi. Hắn đi ra nhà tranh, vườn hoa trong trăm hoa đua nở, nơi xa ếch kêu ve gọi, vốn là thanh tịnh và đẹp đẽ chỗ, ở Tiêu Kim Diễn trong tai lại là càng phát phiền lòng. Ngươi không cho ta ra ngoài, ta sẽ phá hủy ngươi này sân nhỏ. Nói làm liền làm, Tiêu Kim Diễn cầm lấy cái cuốc, vận lên nội lực, không bao lâu, đem vườn hoa bên trong hoa khiến cho thất linh bát lạc. Hư tiền bối, hư tiên sinh, thả ta ra ngoài, không người trả lời, hư lão nhi, thả ta ra ngoài. Tiêu Kim Diễn phá hủy sân nhỏ, hủy rồi nhà tranh, lại đem hồ nước bên cạnh bên cỏ cho hủy đi. Nhưng hắn vẫn như cũ ra không được, mỗi lần bước qua hồ nước ngoại vi, hắn chân khí liền nhận đến áp chế. Ba khối bia đá, xa xa đứa ở đó, do gần cùng xa, phân biệt là, văn cảnh dừng bước nơi này, chi huyền dừng bước nơi này, thông tượng dừng bước nơi này. Hắn thử qua 4-5 lần, mỗi lần đến rồi thông tượng bia chỗ, cả người liền không cách nào lại tiến lên trước một bước. Tựa hồ có cái gì đồ vật đem chi cách biệt, hư phiêu miểu ôm lấy một cái cổ cầm, đi đến rồi trong nội viện, nhìn lấy cách đó không xa Tiêu Kim Diễn. Nàng nói, vô dụng, trừ phi ngài có thể nhảy ra ba cảnh bên ngoài, nếu không cái viện này ngươi là ra không được. Tiêu Kim Diễn nói, vậy sao ngươi có thể ra vào tự nhiên? Hư phiêu miểu hiển nhiên không có nghĩ đến vấn đề này. Bị nàng hỏi được sững sờ, không có trả lời lên đến. Tiêu Kim Diễn hạ quyết tâm, đã nhưng nàng cùng hư tiên sinh đều có thể tùy ý ra vào sân nhỏ. Trừ rồi vượt biên bên ngoài, tự nhiên còn có đừng được phương pháp. Thế là quyết định muốn cùng với nàng làm tốt quan hệ. Nghĩ biện pháp bộ chút tin tức hữu dụng ra đến. Ít nhất phải trước hết để cho nàng thả xuống cảnh giác. Hắn nói, hư cô nương, nghe hư tiên sinh nói, người phủ được một tay hảo cầm, tiêu mỗ trái phải không chuyện, không biết có thể hay không có may mắn nghe trên một khúc. Hư phiêu miểu khanh khách cười một tiếng, ra ra nói ngươi nghĩ đàn, ta liền đến rồi, bất quá trước đó âm thanh rõ ràng, nghe ta, đánh đàn. Thế nhưng là muốn tiền. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ đều lúc này. Có thể ra ngoài chính là. Còn tại hồ tiền gì? Thế là nói. Tiền không là vấn đề. Tại hạ túi trong vẫn còn có chút của cải. Trong lòng hạ quyết tâm. Trước tiêu ít tiền. Để cho nàng đánh đàn. Sau đó chuẩn bị tốt mấy đánh ngựa cái rắm. Dùng sức khích lệ nàng một phen. Bây giờ loại này tiểu cô nương vẫn là rất tốt lừa gạt. Ngươi bây giờ tâm thần có chút không tập trung, ta liền cho ngươi đàn một bản thanh tâm phổ thiện chú. Tiếng đàn dần dần lên. Tiêu Kim Diễn mới đầu còn nhẫn nại tính tình nghe, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn rốt cục nhịn không được bưng kín lỗ tai. Thế này sao lại là đánh đàn? Coi như dùng đá lục độc ở đàn trên lăn, cũng so với nàng bắn thật tốt nghe. Tiếng đàn như trống thủng, như gió thổi qua rách nát giấy cửa sổ, làm người ta không đành lòng binh nghe. Ngược lại là hồ nước bên lão châu nước, ngừng lại rồi gặm cỏ, ngẩng lên đầu, nghe được say sưa ngon lành. Một khúc kết thúc, Hư Phiêu Miểu mới nâng lên đầu, hỏi, Tiêu Đại Hiệp, ta này thủ khúc như thế nào? Tiêu Kim Diễn nhịn không được khen nói, này khúc chỉ ứng thiên trên có, nhân gian sao có thể mấy lần nghe? Không có 10 năm công lực, căn bản, bắn không ra như vậy mỹ diệu từ khúc đến. Hư Phiêu Miểu nghe xong, hưng phấn nói, ngươi cũng như thế cho rằng, người ta tài học rồi 10 ngày, xem ra ta vẫn là rất có thiên phú, nhưng mỗi lần ta đánh đàn, ra ra đều chạy xa xa. Hôm nay nhìn thấy ngươi, mới tính quen biết tri kỷ, ngày thường ta đánh đàn, chỉ có này đầu trâu nước lớn mới là ta tri âm. Tiêu Kim Diễn xấu hổ cười, đã ngươi như thế ưa thích, không bằng ta cho ngươi thêm đàn một bản, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tiêu Kim Diễn hôm nay đã liên tục gặp kiếp nạn, lỗ tai không muốn lại bị tàn phá, thế là khoát tay, mà thôi, không bằng ngày khác lại thưởng thức cô nương cao nhã thanh âm. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Này Hư Phiêu Miểu 16-17 tuổi, con bé ở Bách Hoa Cung trưởng thành, về sau theo lấy ra ra đi đến Từ Châu, ngày bình thường liền hóa thành những người khác, bốn phía đùa giỡn quấy rối, tự liền Hư tiên sinh cũng cầm nàng không có cách nào. Tiêu Kim Diễn không ngừng hùa theo nàng, cũng không có sốt ruột ép hỏi như thế nào chạy ra cái viện này. Hàn huyên tầm gần nửa canh giờ, Hư Phiêu Miểu hỏi, Tiêu đại ca, ngươi có yêu mến cô nương sao? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, vì sao hỏi cái này? Hư Phiêu Miểu hơi đỏ mặt, kia ngươi bao lâu không có gặp nàng rồi? Tiêu Kim Diễn tính toán, từ Ẩn Dương phân biệt đến nay, đã là nửa năm không gặp Vũ Văn Xương rồi. Lúc đầu nếu không biết rõ Lý Thuần Thiết tin tức, hắn hiện tại đã ở đi Định Châu trên đường. Nửa năm, Hư Phiêu Miểu ồ rồi một tiếng, ngươi không gặp được nàng, có thể hay không nhớ nàng? Tiêu Kim Diễn rất kỳ quái, tiểu cô nương này thế nào hỏi những thứ này chủ đề? Khó nói nàng mới biết yêu, thích chính mình hay sao? Đương nhiên sẽ muốn, không một ngày không nghĩ, không một khắc không muốn. Cái loại cảm giác này, liền giống như là nàng là ngươi sinh hoạt toàn bộ, ngươi chỗ làm hết thảy, cũng là vì nàng. Hư Phiêu Miểu thở rồi một hơi, nguyên lai là dạng này a. Cái kia chết bại hoại, rõ ràng nói xong rồi sau 3 tháng tìm đến ta. Bây giờ đều đi qua 3,5 tháng rồi, nhưng thủy chung không có xuất hiện. Tiêu Kim Diễn giật mình, nguyên lai cô nương này là có cái nhân tình nam tử. Ở cái này mới biết yêu niên kỳ, ly biệt nhất làm cho người thần thương. Hư Phiêu Miểu nói, này mấy thủ khúc, chính là ta vì hắn chuẩn bị. Đã ngươi nói dễ nghe, như vậy tự nhiên hắn cũng sẽ thích. Tiêu Kim Diễn rất huyền chuyển mà nói, ta cảm thấy, ngươi có thể lại nhiều luyện một chút. Hắn lúc đầu liền muốn lợi dụng nàng, thế là nói một chút người ưa thích nam hài kia, đều là người từng trải, không chừng ta cho ngươi tham mưu một chút. Hư Phiêu Miểu nghe xong, mặt bỗng chốc đỏ rồi, nói hắn làm gì, tiểu tử kia nói năng ngọt xớt, nói không giữ lời, ở Bách Hoa Cung, còn cùng cô ta, hừ, câu tam đáp tứ. Nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần ta sinh hắn khí, hắn mở miệng hống ta vài câu, ta liền không có chút nào oán hắn rồi. Thế nhưng là, xú phôi đản, lập tức liền 15 tháng 8 rồi, hắn làm sao còn chưa tới tìm ta? Tiêu Kim Diễn nghe cô nương nửa nói một mình nửa cùng chính mình nôn ra tâm sự, cũng không biết rõ nên như thế nào an ủi nàng. Cô nàng, Bách Hoa Cung chủ, Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, 2 năm trước ở Ngự Kiếm Sơn Trang, gặp phải thiếu niên kia, cái kia Bách Hoa Cung chủ chừng 30 tuổi, tựa hồ đối thiếu niên rất có hảo cảm. Nghĩ đến chỗ này, hắn hỏi, Hư cô nương, người trong lòng cái kia tình lang, không phải là họ Kim? Hư Phiêu Miểu nghe vậy, người biết hắn, Tiêu Kim Diễn nói, có lẽ gặp qua vài lần, hắn gọi Kim Bất Hoán, nhưng này tiểu tử trong miệng không có vài câu lời nói thật. Ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. 2 năm trước, hắn bị thương, sông lầm Bách Hoa Cung, là cô ta tự tay đem hắn chữa cho tốt. Ta chiếu cố rồi hắn 3 cái tháng, ai ngờ hắn một câu không nói, liền đi, thẳng đến mấy tháng trước. Ta ở Sơn Đông gặp được hắn, hắn nói chờ ta 18 tuổi sinh nhật, liền đến tìm ta, nhưng ta sinh nhật đều qua đã mấy ngày, cũng không có gặp hắn. Tiêu Kim Diễn an ủi nói, có lẽ có chuyện trì hoãn rồi, có thể có cái gì chuyện, khẳng định là bị cái nào cái tiểu hồ ly tinh câu hồn đi rồi. Còn có ta kia cô, ta cái đời này sẽ không vốn nghĩ nàng rồi. Hừ. Có lẽ thật có chuyện đâu. Ví dụ như giống như ta, bị vây ở rồi một nơi nào đó, coi như muốn đi ra ngoài, nhưng cũng không thể rời bỏ. Đây cũng là khả năng. Đúng thôi, Hư Phiêu Miểu nghe rồi lời nói này. Nói, nếu thật như thế, kia ta liền vốn nghĩ hắn rồi. Tiêu Kim Diễn rơi vào trầm mặc bên trong. Hư Phiêu Miểu lại hỏi vài câu. Hắn thủy chung không trả lời. Hỏi, tại sao không nói chuyện? Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi. Ta đang tưởng niệm một cái người. Lúc đầu, ta hứa hẹn qua muốn đi cưới nàng. Nhưng hôm nay vây ở nơi này, chắc hẳn nàng lo lắng ga. Hư Phiêu Miểu có chút cảm động. Tiêu Kim Diễn rèn sắt khi còn nóng. Ngươi nói, một cái nam nhân, như đối người thương nuốt lời. Kia cái nữ nhân sẽ không đau lòng gần chết. Hư Phiêu Miểu gật gật đầu. Nàng ta không biết rõ. Nhưng ta sẽ. Tiêu Kim Diễn nói. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Kỳ thực, nơi này cũng không phải là không thể ra ngoài. Hư Phiêu Miểu trong lòng mềm nhũn. Bỗng nhiên cảnh giác nói. Người này rất hư. Nghĩ muốn lừa gạt ta. Đúng không đúng? Không để ý tới ngươi rồi. Dứt lời, ôm lấy đàn, thở phì phì rời đi rồi sân nhỏ. Tiêu Kim Diễn liền trong tối theo đuôi Hư Phiêu Miểu. Nhớ kỹ rồi nàng đạp ra ngoài mỗi một cái đặt chân chút. Đợi Hư Phiêu Miểu từ vỗ một cái nhỏ môn sau khi đi ra. Tiêu Kim Diễn cũng đẩy ra rồi cửa. Thấy được rồi một bức tường. Tiêu Kim Diễn chán nản ngồi ở trên đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.